Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 238, trục xuất, chiếm lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ở chung phòng 2 năm, Hạ Phi trong lòng Mục Tư Thần đã sớm không còn hình tượng. Đối với việc cậu ta coi mình như khối Lego mà tháo ra lắp lại, Mục Tư Thần không lấy làm lạ gì. Đã có quá nhiều người nhìn Hạ Phi với ánh mắt vừa an ủi vừa thương hại. Thấy Hạ Phi bị Trì Liên và Đan Kỳ vây quanh, Mục Tư Thần quyết định không cười trên nỗi đau của người khác nữa, mà nhìn về phía Bạch Tuộc nhỏ đang lặng lẽ rơi lệ thay mọi người. Nói thật, lúc nguy cấp, Mục Tư Thần cảm thấy rất may mắn vì Bạch Tuộc nhỏ không ở bên cạnh cậu. Không cần phải vì chữa trị cho họ, giúp đỡ họ mà liên tục tiêu hao xúc tu. Tuy nhiên, sau khi thư giãn, Mục Tư Thần lại muốn bóp nhẹ xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ. Ôm chặt bé con dai dai và bám người này. Mỗi khi như vậy, Mục Tư Thần lại có cảm giác như khi tất cả mọi hiểm nguy đều kết thúc. Cậu lại trở về với bến bờ bình yên. Tiếc là bây giờ Bạch Tuộc nhỏ đang ở trên vai Lục Hành Châu. Không thể rời đi, Mục Tư Thần ngứa ngáy cái tay. Cậu đè chặt tay mình, cười nhẹ nhàng nói với Bạch Tuộc nhỏ. Trận chiến chưa kết thúc đâu. Bây giờ ăn mừng có hơi sớm không? Bạch Tuộc nhỏ lập tức, view, một cái ném chai nước cho Lục Hành Châu, dùng giọng điệu uy nghiêm ra lệnh cho anh ta ném vỏ chai vào thùng rác. Sau đó, nó cuộn xúc tu dưới đầu, lại trở về dáng vẻ đoan trang nghiêm túc như trước. Lục Hành Châu, Lục Trung Tướng, gươm sắc, nhớ lại khi mình trở thành ngụy thần, cảm nhận được uy nghiêm và sức mạnh của Tần Thượng Tướng. Rồi nhìn Thánh Bạch Tuộc đang nhắm mắt nằm trên vai anh ta cố gắng tỏ ra đoan trang. Lục Hành Châu không khỏi cảm thấy ảo tưởng tan vỡ. Anh ta lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ gần như báng bổ thần linh của mình. Nghiêm nghị nói với Mục Tư Thần, còn lại bản thể của chủ, phải không? Theo tôi, nó đã hết đường lui rồi. Dù vậy cũng vẫn phải thận trọng. Mục Tư Thần thận trọng nói. Cậu thu lại, trăng non, gọi những người đang trò chuyện, cùng nhau đến trạm xe. Lúc này Hạ Phi đã dựa vào miêu tả của cậu về cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, thành công thoát khỏi sự lúng túng, và thu phục Đan Kỳ về phe mình. Đan Kỳ một mặt, trông mong, sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng thực sự vui như vậy sao? Cơ thể chúng ta biến thành khối lập phương, có thể dựa vào suy nghĩ để xếp thành đủ loại hình dạng. Trời ạ, vậy chẳng phải tôi có thể biến thành một khẩu súng bắn tỉa? Đâu chỉ có súng bắn tỉa, tôi vừa mới nắm vững kỹ năng biến thành mô tô bay. Bước tiếp theo là muốn từ mô tô bay biến thành robot. Vậy chẳng phải là sẽ như người máy biến hình sao? Hạ Phi kích động nói. Không tin anh hỏi chị Kỳ mà xem. Đan Kỳ nhìn về phía Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An nhớ lại trải nghiệm của mình trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Lại nhìn Hạ Phi, chậm rãi gật đầu nói. Khi chiếm lấy, chủ, nếu cậu có mặt, có lẽ có thể liên kết với những linh hồn khác trong chủ, hình thành một pháo đài trên không? Có nhiều người như vậy sao? Hạ Phi nói với đôi mắt sáng lấp lánh. Kỳ Tiện An gật đầu. Hiện tại những người giỏi diễn thuyết nhất trong thị trấn Hy Vọng số 2 chính là những người bị mắc kẹt trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Mục Tư Thần từng dùng những khối lập phương của họ để tạo nên cơn sóng dữ trên biển cả trắng tinh. Nếu lúc đó cậu cũng ở đó, có lẽ sẽ không phải là sóng cuồng, mà là một chiếc tàu sân bay. Kỳ Tiện An không phải đang an ủi Hạ Phi, mà thực sự cho rằng với tính cách của Hạ Phi, cậu ta có thể sẽ mượn sức mạnh, bản ngã của Mục Tư Thần để biến những khối lập phương khác thành những khối xếp hình. Nếu lúc đó Hạ Phi cũng ở cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, chắc chắn cảnh tượng sẽ rất vui nhộn. Nghe thấy hai chữ tàu sân bay, Hạ Phi và Đan Kỳ nắm chặt tay nhau, nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt ngưỡng mộ, tin tưởng và kính trọng. Mục Tư Thần quay lưng về phía hai người, kiên quyết không quay đầu lại, mở một không gian giấc mơ cần 50. Giá trị tin cậy, cậu đã tiêu tốn 100. Giá trị tin cậy ở Chu. Này, nghĩ đến việc nhiều giá trị tin cậy như vậy chỉ dùng cho một Chu nhỏ bé, tim Mục Tư Thần như muốn rỉ máu. Tín đồ của cậu nhìn có vẻ kỳ quái. Lục Hành Châu nói, Mục Tư Thần kéo Lục Hành Châu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, đừng quay đầu lại, coi như không thấy, lát nữa nếu họ đến khen ngợi tôi, anh hãy dẫn dắt chủ đề về việc chính, không được để họ tiếp tục cái chủ đề này. Lục Hành Châu, anh ta nhẹ nhàng hất tay khỏi tay Mục Tư Thần, luôn cảm thấy cấp dưới của Mục Tư Thần có gì đó kỳ quái. Kỳ Tiện An cũng kỳ quái, Thánh Bạch Tuộc cũng kỳ quái. Tiếp tục tiếp xúc với Mục Tư Thần, anh ta cũng sẽ trở nên kỳ quái. Đến trước trạm xe, Mục Tư Thần xác nhận lại thời gian. Họ đã đến ga Utopia bằng chuyến tàu thứ hai trong ngày. Thời gian đến là 9:25. Mục Tư Thần kiểm tra lại đồng hồ, thời gian hệ thống và tình trạng phục hồi giá trị năng lượng của bản thân. Phát hiện ra rằng họ đã ở lại ga Utopia trong 2 tiếng rưỡi. Giờ đã là 12 giờ trưa. Có vẻ như chiến đấu và giấc mơ khiến nhận thức về thời gian của chúng ta bị đảo lộn. Mục Tư Thần nói, còn nửa tiếng nữa tàu mới đến ga. Chúng ta ăn chút gì đó bổ sung thể lực đi. Sau một buổi sáng bận rộn, mọi người đều mệt mỏi và đói bụng. Ngồi trên ghế cạnh trạm xe, ăn bánh quy nén trong thanh đạo cũ, Hạ Phi và Đan Kỳ vừa ăn vừa nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhướng mày, lập tức nhìn về phía Lục Hành Châu đang ngồi ngay ngắn. Lục Hành Châu mặt không cảm xúc nói, không gian, chủ của đoàn tàu vành đai này có chút kỳ lạ, rõ ràng khi chạy là đi vòng quanh thị trấn Thiên Diễn. Nhưng đến ga thì lại cảm thấy vị trí của ga có chút kỳ quái. Cho dù là ga hành lang vòng quanh hay ga Utopia, tôi đều không cảm nhận được sự hiện diện của mặt đất. Anh ta là thân cận của Tần Chủ, rất nhạy cảm với sức mạnh của mặt đất. Ở những ga này, anh ta không có cảm giác đặt chân lên đất. Mục Tư Thần nhớ lại hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy trong ga hành lang vòng quanh bằng chân thực chi đồng, phát hiện ra ga hành lang vòng quanh ở trên không, chứ không phải trên mặt đất. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, trên mỗi trạm xe, anh có cảm nhận được sức mạnh của mặt đất không? Có, nhưng khi rời khỏi trạm xe, tôi cảm thấy bồng bềnh lơ lửng, không có cảm giác vững chãi. Lục Hành Châu nói, có lẽ đây là do sức mạnh không gian của hệ bầu trời gây ra. Mục Tư Thần nói, không gian của hệ bầu trời là mở rộng, tôi nghĩ nó được mở rộng dựa trên quá khứ và tương lai. Định số, dự đoán của mỗi người chúng ta. Lục Hành Châu nói, nếu ga rừng quên lãng cũng như vậy, thì sẽ rất khó khăn. Chúng ta chưa khuất phục được. Chủ, này, chủ, có thể sẽ chạy trốn đến các ga khác. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Chủ. Này, vậy thì dễ thôi, Mục Tư Thần cười cười. Cứ khuất phục nó, ép nó hiện thân là được. Lục Hành Châu lúc này vẫn chưa hiểu Mục Tư Thần muốn làm gì. Cho đến khi mọi người nghỉ ngơi đủ, lên chuyến tàu 12 giờ khởi hành đến ga rừng quên lãng, Lục Hành Châu mới biết Mục Tư Thần đã nghĩ ra một cách thức vô đạo đức đến nhường nào. Ga rừng quên lãng chính là một khu rừng tre u ám. Có cảm giác như bước vào sẽ bị lạc lối. Biển báo trên trạm xe viết như sau. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, buồn bã, muốn thoát khỏi những cảm xúc khiến bạn xa lầy, hãy bước vào ga rừng quên lãng, đứng giữa khu rừng tre. Bạn sẽ được giải thoát, trở về trạng thái ban đầu khi lên tàu, trở về vòng tay của vận mệnh, nhưng bạn phải phá hủy tất cả các ghi chép liên quan đến điểm du lịch. Cho dù là video, ảnh, bản ghi giấy đều phải hủy bỏ, nếu không điều này sẽ làm tăng thêm nỗi đau của bạn. khiến bạn không thể thoát khỏi vũng bùn của vận rủi. Ga rừng quên lãng là ga cuối cùng của chuyến tàu này. Hy vọng bạn sẽ có một chuyến tham quan vui vẻ và hạnh phúc. Mục Tư Thần nói, có vẻ như ga rừng quên lãng vừa có yếu tố tự nguyện, vừa có một chút ép buộc. Những người muốn phá hủy trụ này phải vào rừng quên lãng, nhưng vào rừng sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất trí nhớ. Lúc đó không biết là chúng ta mất trí nhớ hay là trụ bị chiếm giữ. Trong lúc nói chuyện, cậu vung cuốc chữ thập, đánh ngất xỉu hơn chục hành khách vừa xuống xe chuẩn bị vào rừng quên lãng. Lục Hành Châu, anh ta thấy Mục Tư Thần căn bản không có ý định vào rừng quên lãng, mà rất thuần thục đánh ngất xỉu những hành khách khác, sau đó đặt họ bên cạnh trạm xe. 5 phút sau, tàu hỏa rời đi, Lục Hành Châu kinh ngạc hỏi, cậu đang làm gì vậy? Mục Tư Thần cười cười, ép trụ hiện thân, nó không phải muốn hấp thụ năng lượng cảm xúc thông qua sự mất trí nhớ của ga rừng quên lãng sao? Tiếp theo tôi sẽ canh giữ bên cạnh trạm xe. Hành khách nào xuống xe thì đánh ngất xỉu hành khách đó. Cho đến chuyến tàu cuối cùng, tôi sẽ khiêng tất cả họ lên tàu, không cho bất kỳ ai vào ga rừng quên lãng, cắt đứt nguồn năng lượng của trụ. May mắn là trụ muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, chỉ yêu cầu du khách trên xe không được đánh nhau, không nói xuống xe không được đánh nhau. Lục Hành Châu lần đầu tiên gặp phải cách thức khuất phục trụ này, không khỏi rơi vào trầm tư. Chỉ Liên rất quen thuộc chiêu này của Mục Tư Thần. Hồi đó ở viện điều dưỡng, Mục Tư Thần dùng chính chiêu này ép trụ trong viện điều dưỡng phải tự mình xuất hiện tiêu diệt bọn họ. Bây giờ chỉ là đổi cách thức tái hiện lại cảnh tượng đó mà thôi. Theo sau khi hơn 10 du khách ngất xỉu, trong tay Mục Tư Thần xuất hiện hơn 10 tấm giấy dán bản ngã. Đan Kỳ nhìn những tấm giấy dán bản ngã này, trầm tư suy nghĩ, mọi người lại chờ thêm một tiếng đồng hồ. Chuyến tàu lúc 1 giờ đến, Mục Tư Thần lại đánh ngất đi hơn 20 hành khách xuống tàu, bắt họ xếp hàng nằm trên trạm xe. Trong tay Mục Tư Thần lại có thêm hơn 20 tấm giấy dán bản ngã. Đan Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm giấy dán bản ngã trong tay Mục Tư Thần. Có chuyện gì sao? Mục Tư Thần hỏi. Đan Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ, ở thị trấn Thiên Diễn, mỗi người chỉ có thể phá hủy một cái. Nếu cậu phá hủy chủ này thì sẽ lãng phí sức mạnh của mình. Nếu chủ tiếp theo gặp nguy hiểm, cậu sẽ trở nên rất bị động. Tôi luôn suy nghĩ xem liệu chúng ta có cách nào giúp cậu giảm bớt gánh nặng hay không. Nhìn thấy giấy dán bản ngã của cậu, tôi đã có một chút ý tưởng. Cách gì? Mục Tư Thần hỏi. Đan Kỳ lấy súng trục xuất ra nói, năng lực của tôi là dung hợp. Trước đây súng trục xuất dung hợp với máu của tôi, đã xuất hiện năng lực trục xuất phá huyết. Nếu dung hợp giấy dán bản ngã với súng trục xuất, kết hợp với giá trị năng lượng cậu cung cấp, liệu có thể xuất hiện năng lực trục xuất chiếm lĩnh hay không? Làm như vậy có lẽ tôi cũng có thể giống Hạ Phi, giúp cậu chiếm lĩnh chủ này để cậu giữ năng lượng dùng cho chủ tiếp theo. Mục Tư Thần luôn suy nghĩ cách làm sao để Hạ Phi không là thân cận của mình nữa, để cậu ta có thể rút được thẻ bản ngã. Không ngờ Đan Kỳ lại đưa ra một ý tưởng mới. Lúc trước khi đối phó với chủ của viện điều dưỡng, giá trị năng lượng của cậu không đủ. Dựa vào đào góc tường để có được giấy dán bản ngã mới chiếm được chủ đó. Phương pháp này có thể áp dụng cho súng trục xuất. Cậu đưa một nắm giấy dán bản ngã cho Đan Kỳ nói, anh có thể thử xem. Đan Kỳ dán hết giấy dán bản ngã lên súng trục xuất, đồng thời chuyển đổi toàn bộ 2 vạn giá trị năng lượng đáng thương của mình thành năng lực hợp nhất để sử dụng trong súng trục xuất. Mục Tư Thần thi triển kỹ năng đào góc tường, khiến du khách ngất xỉu. Mỗi người tiêu hao khoảng 2.000 điểm năng lượng. hơn 30 tấm giấy dán bản ngã này có tới 70.000 năng lượng. Sau khi hợp nhất vào súng trục xuất tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Đan Kỳ cảm nhận sức mạnh của súng trục xuất, lắc đầu nói, năng lượng của những giấy dán bản ngã này hình như không đủ để bắn ra một viên đạn. Chờ thêm một chút, dù sao, chủ cũng có vẻ rất kiên nhẫn. Mục Tư Thần nói, mọi người lại chờ thêm một tiếng. Mục Tư Thần như thường lệ khiến hơn 20 hành khách xuống xe ngất xỉu. Đan Kỳ thu thập những giấy dán bản ngã mới sản xuất ra. Tổng cộng 60 tấm giấy dán bản ngã hợp nhất được dung hợp vào súng trục xuất. Đan Kỳ nói, có thể bắn ra một viên đạn, nhưng không biết hiệu quả thế nào. Vào rừng thử xem, Mục Tư Thần nói, chúng ta đã liên tiếp cướp bóc hành khách của 3 chuyến tàu hỏa. Chủ, không có trí thông minh, mất đi nhiều nguồn năng lượng cảm xúc như vậy, khả năng kiềm chế của nó chắc chắn đã đến giới hạn. Có lẽ nó sắp không thể nhịn được việc xóa sạch ký ức của chúng ta rồi. Để ngăn chặn việc cả đội mất trí nhớ, Mục Tư Thần để Kỳ Tiện An, Hạ Phi, Trì Liên canh giữ ở trạm xe, 3 người họ giữ lại ký ức. Như vậy cho dù đội của Mục Tư Thần lần này không đánh bại được, chủ cũng sẽ có người kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. 3 người Lục Hành Châu, Đan Kỳ, Mục Tư Thần đi vào rừng quên lãng. Rừng quên lãng đầy sương mù dày đặc. Để phòng ngừa, chủ tấn công từ trong sương mù, Mục Tư Thần luôn mở chân thực chi đồng, quan sát tình hình xung quanh. 3 người đi được một lúc, Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy có điều bất thường trên bầu trời. Lập tức nói với Đan Kỳ, trên trời hướng 2 giờ, bắn. Đan Kỳ tuy không nhìn thấy, nhưng anh ta tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Mục Tư Thần. Nhận được lệnh, anh ta lập tức giơ súng, nhắm vào hướng Mục Tư Thần nói, bóp cò, một viên đạn khắc đồ đằng bản ngã. Tỏa ra ánh sáng vàng từ nòng súng bay ra, hóa thành một tia sáng vàng xuyên qua sương mù, bắn vào đồ đằng vận mệnh ở trên bầu trời. Sương mù tan đi, đội của Mục Tư Thần nhìn thấy một đồ đằng vận mệnh khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Những số, không, ở giữa đồ đằng tạo thành chuỗi xích, tượng trưng cho xiềng xích của vận mệnh, chỉ thấy viên đạn bắn trúng chính giữa số, không. Của đồ đằng, lấy, không, này làm tâm, xiềng xích bị lực trục xuất đánh tan, vỡ ra thành vô số số, không, bất lực tan biến trong không trung, và khi màu vàng lan rộng, hình ảnh bản ngã cũng dần dần ăn mòn biểu tượng của vận mệnh. Một tia sáng vàng lóe lên, đồ đằng vận mệnh hoàn toàn biến mất, treo lơ lửng trên bầu trời là một đồ đằng bản ngã màu vàng. Sức mạnh của đồ đằng bản ngã hơi yếu, Mục Tư Thần lập tức sử dụng sự kiểm soát đối với sức mạnh bản ngã để giao tiếp với đồ đằng này, cung cấp cho nó 10 giá trị tin cậy. Nhận được năng lượng, đồ đằng bản ngã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xua tan sương mù bao phủ toàn bộ đoàn tàu vành đai, bao quanh quỹ đạo của đoàn tàu, tạo nên một trụ hoàn hảo. Thành công rồi, Đan Kỳ kích động nói, tôi cũng có thể giúp một tay rồi. Lục Hành Châu thấy Mục Tư Thần cuối cùng cũng chiếm được cái chủ này, cũng nhẹ nhõm thở phào. Chỉ có Mục Tư Thần vội vàng mở bảng điều khiển hệ thống, xem thử rốt cuộc là cái chủ nào của thị trấn Hy Vọng bị phá hủy. Lúc này, trong đầu cậu cuối cùng cũng vang lên giọng nói máy móc quen thuộc. Chúc mừng người chơi đã thành công chiếm được trụ của thị trấn Thiên Diễn. Nhưng đồng thời, trụ của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng trong không gian giấc mơ của thị trấn Hy Vọng số 2 đã bị sụp đổ. Người chơi sẽ tạm thời mất quyền kiểm soát không gian giấc mơ và lưới bắt giấc mơ, cho đến khi người chơi xây dựng lại trụ của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Sửa chữa lại lĩnh vực, hệ thống, Mục Tư Thần vui mừng nói. Cậu gỡ được trạng thái chặn rồi. Đúng vậy, hệ thống đã trở lại. người chơi trông rất vui vẻ, dường như không quá lo lắng về việc mất đi không gian giấc mơ. Không, không chỉ không lo lắng, thậm chí còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như người chơi thực sự rất sợ Hạc Phi và Đan Kỳ đi chơi trong không gian giấc mơ đấy. Dù là lúc nào, người chơi vẫn luôn thiếu giá trị năng lượng như thường lệ. Giọng nói máy móc của hệ thống phát ra một tiếng chép miệng. Chậc chậc, trong đầu Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, hệ thống trông có vẻ rất phấn chấn. Vừa về là đã chê bai cậu ngay. Cách chương.